Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 15, oán khí chi sát. Mới vừa xuống đất, ta đã nhìn thấy Triệu Hồng ngồi dưới đất, mặt đầy ủy khuất nhìn ta cùng Tuệ Căn Nhi. Kia u oán ánh mắt như khóc tựa như tố, phảng phất là đang trách móc ta cùng Tuệ Căn Nhi. Các ngươi tại sao có thể mới tiến vào? Ta xem trọng cười, dựa tường, ngậm thuốc lá, rất là hài hước nhìn hắn. Về phần Tuệ Căn Nhi liền phải phúc hậu rất nhiều hỏi. Triệu Đại Thúc, ngươi sao liệt? Triệu Đại Thúc là Tuệ Căn Nhi đối với Triệu Hồng cố định cách gọi. Vô luận Triệu Hồng thế nào, dụ dỗ, Tuệ Căn Nhi chính là không chịu đổi lời nói đem Triệu Hồng kêu tuổi nhỏ hơn một chút nhi. Nguyên nhân là Triệu Hồng kia ngũ đại tam thô tràn đầy khối cơ bắp dáng vẻ, cùng thanh xuân không dính dáng. Ha ha, thực ra, ta lại cảm thấy Triệu Hồng vóc người vẫn không tệ. Không phải là gầy, cũng không phải mập, là cường tráng đi. Khi nào để cho Thừa Tâm ca đem hắn giới thiệu cho phú bà? Ta không tốt suy nghĩ. Bên kia Tuệ Căn Nhi hỏi một chút. Triệu Hồng giống như tìm tới tổ chức lạc đường dê con như thế cảm động, cũng sắp khóc. Hắn chỉ nọ biên hoang thảo từ nói đến. Bên kia có rất lớn động tĩnh. Bên kia, Tuệ Căn Nhi đi thẳng đi qua. Triệu Hồng toàn thân cứng ngắc nhìn Tuệ Căn Nhi. Ta không lo lắng chút nào phun một hớp khói. Đi tới, không tới nửa phút, Tuệ Căn Nhi liền từ cỏ hoang từ trong đứng lên. Xách một cái thảo xà hỏi. Ngươi là nói cái này sao? Triệu Đại Thúc, Triệu Hồng mặt trong nháy mắt liền vượt xuống dưới. Kẻ ngu cũng nhìn ra được. Tiểu tử này là xấu hổ. Đường đường Triệu Đại Special Agent A. Bị một cái thảo xà dọa cho hồn bất phụ thể. Nói ra được cười chết bao nhiêu người à. Ta lòng không bình tĩnh vươn người một cái. Vừa mới chuẩn bị nói với Tuệ Căn Nhi đem thảo xà thả. Nhưng này lúc kia vốn là ngoan ngoãn thảo xà. Lại chẳng ngó ngàng gì tới hướng Tuệ Căn Nhi táp tới. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy biệt thự này lầu một cửa sổ có bóng người chợt lóe lên. Xà này còn cắn người liệt. Tuệ Căn Nhi đương nhiên sẽ không sợ một con rắn. Một bên thán phục, một bên đem xà ném được xa xa. Ta khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói cái gì, đã nhìn thấy có một cái thân ảnh mơ hồ đứng ở Tuệ Căn Nhi sau lưng. Chỉ là không dám đến gần. Ta chợt nhớ tới một câu trả lời hợp lý. Từng thanh nhìn thấy một màn này, sợ choáng váng Triệu Hồng lạp đến đằng sau ta. Nói với Tuệ Căn Nhi đến. Tuệ Căn Nhi, đừng động. Tuệ Căn Nhi nhướng mày lên, một bộ đã rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Bỗng nhiên quay đầu, quát to một tiếng. Cút, này Phật môn ẩn chứa tối cao ý chí sư tử hống đảo là có mấy phần ý tứ. Tuệ Căn Nhi gầm một tiếng bên dưới, lại toàn bộ khiến người ta cảm thấy đục không chịu nổi sân trở nên thanh minh mấy phần. Ta vẻ mặt không nữa dễ dàng. Tuệ Căn Nhi nhìn một cái nhà, đi tới, trên mặt cũng có mấy phần nghiêm túc. Triệu Hồng còn có chút không tỉnh táo, bắt mấy cái tóc, lẩm bẩm nói đến, ở vào bộ trước cửa. Ta liền để ở trong lòng lý huấn luyện giờ học, cũng tiếp thụ qua nói chuyện bí mật. Ta thật là không tiếp thụ nổi, không tiếp thụ nổi, không tiếp thụ nổi lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Đã nhìn thấy không tưởng tượng nổi sự tình, đúng không? Ta lười cùng Triệu Hồng dài dòng, nhị thoại không nói, cởi ra trên tay trầm hương thủ vót, liền cho hắn đeo tại trên tay. Triệu Hồng không có hỏi ta tại sao phải cho hắn đeo lên trầm hương thủ vót. Đoán chừng là mới vừa rồi kia đối với hắn mà nói, tựa như ảo mộng một màn, để cho ta cùng Tuệ Căn Nhi trong mắt hắn trở nên thần bí. Hắn không tự chủ hỏi, làm sao ngươi biết ta là lần đầu tiên làm nhiệm vụ? Nếu như ngươi ra khỏi XX ngành nhiệm vụ, một kiện kia nhi là dễ dàng. Ngươi trong lòng tư chất biết cái này hay? Đừng nằm mơ làm 007 rồi. Đi theo ta. Ta thấp giọng nói đến, sau đó trong túi quần móc ra đèn pin, hướng biệt thự đi tới. Thuận tiện ta hỏi một câu Triệu Hồng, nơi này xảy ra chuyện sau này, có người làm quá pháp sự sao? Chưa nghe nói qua này cha. Triệu Hồng thật vô tội sau lưng ta nói đến. Ta chau mày, ở trong lòng âm thầm sổ một câu thô tục. thảm liệt như vậy chết kiểu này. Không sợ cái nhà này tụ tập lại, trở thành oán khí chi sát sao? Coi như lặng lẽ, cũng phải để cho chuyên gia tới xử lý một chút à. Bất quá, lại có thể trách ai? Dù sao ngay từ đầu, vụ án này chẳng qua là khi phổ thông án hình sự tới xử lý. Như thế nào lại đặc biệt tới xử lý nơi này? Cái gọi là nhà quỷ chính là như vậy tới. Thực ra, nhà quỷ không nhất định là có oan hồn lệ quỷ. Có lúc oán khí tụ tập lại rồi, cũng sẽ đối với nhân tạo thành đủ loại không ảnh hưởng tốt. Thậm chí là khai ra một ít hảo huynh đệ. Loại này oán khí đặc biệt dễ dàng phát sinh ở tàn nhẫn hiện trường giết người. Cái loại này hiện trường ở sau chuyện này, luôn là sẽ kịp thời dùng sạch làm sạch nước một chút. Lại dùng công màu gà huyết vẩy khắp toàn phòng chính dương. Phòng chừng nơi này là quá mức kinh khủng. Ngay cả cảnh sát thâm niên đều đi làm rồi trong lòng dậy kém. Lại không người nguyện ý tới nơi này. Chỉ mong không phải là oán khí chi sát. Ta thấp giọng thì thầm một câu. Bị Tuệ Căn Nhi nghe. Hắn cũng gật đầu. Kia oán khí chi sát rốt cuộc là cái gì? Thực ra ta rất khó cụ thể đi hình dung. Nhưng là ở rất lâu sau này, có một bộ phi thường nổi danh phim kinh dị chú oán. Liền ở một mức độ nào đó trả lại như cụ oán khí chi sát khái niệm. Vốn là ác quỷ cũng đã đủ đáng sợ. Huống chi là không lúc nào thời khắc bị oán khí. Hung lệ chi khí bao vây ác quỷ. Đang chủ yểu oán trong. Kia một lớn một nhỏ hai cái quỷ. Không chỗ nào không có mặt. Chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối giết người. Chỉ cần là bị oán khí dính nhân cũng không chạy thoát. Mà tình huống thật là, nếu như là trong phòng, trực diện đối mặt như vậy ác quỷ, phổ thông có 8 phần 10 có thể sẽ bị miễn cưỡng hù chết. Hoặc là bị ảo giác tự mình hủy diệt. Nếu như là dính cái nhà này oán khí, đi ra ngoài ít nhất phải xui xẻo thật lâu. Bệnh nặng một trận, không có trong phim ảnh khoa trương như vậy. Nhưng cái nhà này nhất định là ảnh hưởng chung quanh nhà. Để cho chung quanh cũng không có nghiệp chủ ở nơi này. Nếu như ta có lòng, ngược lại là có thể mượn cơ hội này phát một khoản tiền nhỏ. Nhưng bất đắc dĩ bất luận ta từ lúc nào, cũng không có tiền vốn đi mua cái gọi là biệt thự. Cho dù có, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ai sẽ từ trong tay của ta tiếp lấy à? Coi như ta đem cái nhà này làm không chút tạp chất rồi. Trở về được đốt một nồi hương canh, thật tốt tịnh thân một chút. Tuệ Căn Nhi cũng kéo tới làm lao động tay chân, tụng kinh nhất thiên, cho khu khu trên người dính oán khí. Ta như vậy nghĩ đến, bởi vì nghĩ rằng là oán khí chi làm giảm. Vậy nói rõ chúng ta vừa vào tới đây, không thể thiếu cũng đã nhiễm phải rồi. Cái gì là oán khí chi sát? Triệu Hồng tiểu tử này lỗ tai ngược lại không tệ. Ta nói nhỏ như vậy nhắc tới, hắn cũng có thể nghe. Đáng tiếc ta sẽ không giải thích cho hắn. Tránh cho tiểu tử này tè ra quần. Hoặc là lâm trận bỏ chạy. Người anh em ta đang cho hắn thượng một tiết trong lòng tư chất giờ học. Cho nên, ta trầm mặc, đảo cổ kia cánh cửa. Thật là phiền toái cửa chống trộm a. Ta là làm không mở. Chẳng lẽ ta muốn đập miệng thủy tinh xông vào? Như vậy động tĩnh có phải hay không là quá lớn? Ta ở nghiêm túc suy tính. Nhưng là Triệu Hồng lúc này ra tay. Hắn chen người đến trước mặt đến. Sau đó móc ra một cái hình dáng rất đặc biệt công cụ. Bắt đầu ở trước cửa đảo cổ đứng lên. Ta nhìn không khỏi nhớ hắn kia đặc biệt kinh nghiệm. Để cho chúng ta khác hóp lưng lại như mèo. Phải bình tĩnh dáng vẻ. Không nhịn được bật thốt lên. Tiểu tử ngươi không phải là Special Agent chứ? Nói. Ngươi là tên đạo tặc kia thế gia nhân. Triệu Hồng lần nữa, u oán, nhìn ta liếc mắt. Ở chỗ này hắn cũng không dám cùng ta cãi vã. Nhưng là động tác trên tay không ngừng. Không tới nửa phút, một tiếng, rắc rắc thanh âm truyền tới. Cửa mở ra, vừa thấy cửa mở ra. Triệu Hồng vội vàng nhảy đến đằng sau ta. Tuệ Căn Nhi cười mắng một câu. Không tiền đồ, Triệu Hồng mới không ngại. Sau lưng ta đứng vậy kêu là một cái cao ngất. Ta cũng lười so đo. Trong lòng sợ hãi than một tiếng. Special Agent chính là Special Agent. Sau này bằng vào mở khóa bản lĩnh nhi. liền không đói bụng, sau đó liền tùy tiện kéo cửa ra đi vào. Tiến vào, chẳng qua là trong nháy mắt, ta liền ngửi thấy một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh nhi. Sau đó lạnh gió đập vào mặt, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng kiềm chế khí tràng. Thoáng cái liền bao phủ ta, chẳng qua là như vậy trong nháy mắt, ta cũng biết, xong rồi, cái nhà này chính là một cái điển hình oán khí tràng. Nếu như vận khí không cùng, liền tươi sống nuôi hai cái oán khí chi sát a. Ngay cả tới tango nhà đều không thể dễ dàng. Thật là, lần nữa cảm khái một câu. Mình chính là một chuyện tinh. Cũng đang lúc này, Triệu Hồng bỗng nhiên lần nữa hô đến. Bên kia có một đàn bà. Hoa hình ác quỷ. Trong dự liệu, ta đều không mang theo quay đầu. Đối với Triệu Hồng nói đến, ngươi làm cái gì cũng không nhìn thấy. Đi theo ta là được. Ở nơi này dạng trong phòng. Ác quỷ bất hóa hình mới là chuyện lạ nhi. Đang khi nói chuyện, ta đã mở ra đèn pin. Bắt đầu hướng về phía cái nhà này khắp nơi dựa theo. A, rất hoa lệ đồ gia dụng. Chẳng qua là lạc đầy cho bụi. Phỏng chừng cũng sẽ không có nhân có gan tới nơi này quét dọn. Mà trên tường một ít địa phương, có một ít hoàng hạt vết tích. Cũng không phải quá nhiều. Nhưng là cẩn thận một chút nhi nhìn. Cũng biết đó là vết máu. Triệu Hồng cố ý đi ở ta cùng Tuệ Căn Nhi trung gian. Nói với chúng ta đến. Hiện trường giết người ở lầu 2 đại phòng ngủ. Là muốn đi lên sao? Ta không lên tiếng. Vào lúc này, ta phảng phất nhìn thấy một màn kia. Nổi điên chồng sách đao. Một đường nhìn thê tử. Mà thê tử sợ hãi kêu từ lầu 1 phòng khách hướng lầu 2 chạy đi. Sau đó vết máu văng đến trên tường ta trầm mặc. Ở bên kia, lầu 2 bỗng nhiên như có như không truyền đến một người nam nhân điên tiếng cười điên cuồng. Giống như là ở trong phòng, hoặc như là ở phía ngoài phòng. Tóm lại không phải là rõ ràng như vậy. Triệu Hồng rất muốn ổn định, nhưng là hắn cơ thể hơi run rẩy. Đã bán đứng hắn, ta còn chưa kịp nói cái gì. Trong phòng bỗng nhiên liền nổi lên một trận gió. Tiếp lấy trên lầu truyền tới, phanh, một tiếng, là cửa đóng lại thanh âm. Triệu Hồng rốt cuộc không nhịn được một chút ngồi xổm xuống. Nói đến, lão tử muốn điên rồi. Mà ta sắc mặt cũng trầm xuống. Còn có loại thủ đoạn này. Này ác quỷ sợ là so với năm đó Lý Phượng Tiên hoặc là kia tòa cao ốc trong Anh Linh còn hung trải. Qua thêm vài phần, ngược lại còn có mấy phần bản lĩnh a. Ta nhẹ nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.